One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 97, kết thúc. Kakashi sớm đã đến, nhìn thấy Naruto ở tế bái Jiraiya, cũng không có đánh quấy hắn. Nhìn Naruto cuối cùng phải ngã dưới, vội vã xuất hiện ở trước người hắn. Naruto nhất thời ngã vào Kakashi trên lưng. Làm rất khá, cứ như vậy dựa vào ở ta trên lưng đi, Kakashi cười nhìn Naruto. Naruto gật gù, hiện tại cả người hắn cũng không đứng lên nổi, một điểm khí lực đều không có. Nếu như không phải là Kakashi, hắn nhất định phải té xỉu. Kakashi phất một chút Naruto một chút, cảm giác trên lưng trùng lượng, biết rõ Naruto rốt cục lớn lên. Hơn nữa thực lực cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã siêu việt hắn người lão sư này, cùng hắn sư phụ Jiraiya, trở thành Konoha trụ cột. Bên cường đại hắn là biết rõ, thế nhưng hắn không nghĩ tới Naruto một người dĩ nhiên đánh bại bên. Naruto đột nhiên đang giật mình ngẩng đầu, nhìn phía xa lít nhà lít nhít bóng người, cảm giác được thật không thể tin. Vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Mọi người đều đang chờ ngươi trở về a. Kakashi cười nhạt một tiếng. Muốn tìm trước đây Naruto, từ một cái ở cuối xe biến thành một cái đại gia tin cậy ninja. Hắn biết rõ Naruto một mực ở liều mạng nỗ lực muốn cho người trong thôn tán thành. Hiện tại mộng tưởng rốt cục thực hiện, cùng Minato một dạng trở thành Konoha anh hùng. Naruto mới vừa từ Kakashi trên lưng hạ xuống, đã bị một đám tiểu hài tử đem bao vây. Bất quá hắn vẫn phi thường mê man. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Okshif từ Naruto y phục leo ra. Ta đem ngươi sự tình cũng nói cho mọi người. Nhìn luống cuống tay chân Naruto, mọi người đều lộ ra ý cười. Konoha bị hủy diệt, bầu không khí cũng bị hòa tan. Bất kể nói thế nào, thôn làng ra một cái anh hùng, một người liền đánh bại Akatsuki thủ lĩnh ninja. Naruto làm được a? Rock Lee cười nhìn Naruto. Gai gật gù, đúng vậy, đây là chính thức thanh xuân a. Một chút cá nhân liền làm đến a. Shikamaru cũng cười nhìn Naruto. Một cái làm cho cả Konoha cũng không có cách nào địch nhân, lại bị Naruto một người đánh bại, có chút khiến lòng người động nha. Ino cười nhạt một tiếng. Nhìn hiện tại Naruto, vô pháp cùng trước cái kia ở cuối xe liên lạc với cùng một nơi. Nhìn hiện tại Naruto, rất nhiều người cũng phi thường hoảng hốt. Đây là một cái không bị mọi người thấy lên tiểu quỷ đột kích ngược. Y, Konoha ngoại vi, lúc này nghênh đón mấy cái khách không mời mà đến. Một cái nam tử tóc trắng xoăn suýt nói, làm sao bây giờ, a, Konoha có rất nhiều rất đáng yêu nữ hài. Nếu những cô bé này hay và cũng chạy tới hướng về ta tỏ tình, ta đến cùng phải làm gì mới tốt? Cũng là a, vậy thì thử xem cùng các nàng giao du, đến mấy cái muốn mấy cái sao? Một cái khác tóc đỏ nữ tử không đáng kể nói, thế nhưng ta muốn là rời đi Konoha. Thế nhưng các nàng không chịu để cho ta đi nên làm gì? Ta lại sợ các nàng theo ta tuẫn tình. Nam tử tóc trắng lúc này phi thường buồn rầu. Người tên khốn này, rốt cuộc là nên yêu thích hay là chán ghét? Nghĩ kỹ phương hướng tại cùng ta triển khai đề tài a. Rõ ràng liền Konoha bóng dáng cũng không thấy. Nhìn ngươi đã lôi đi nơi nào? Thật buồn nôn. Tóc đỏ nữ tử chỉ vào nam tử tóc trắng kêu to. Nam tử tóc trắng chăm chú nhìn tóc đỏ nữ tử. Cho dù là nhẹ, không làm được cũng sẽ có soái được rối tinh rối mù nam tử cùng ngươi tỏ tình a. Ngươi nói soái ca không là được sao? Thế nhưng lời như vậy, dài đến vung, có tiền, vóc người lại cao to có tiếng ninja, hướng về ta thổ lộ cũng không phải là không được. Nhẹ đột nhiên trở nên ôn nhu, thanh âm cũng biến thành thanh nhu lên. Không, ngươi nghĩ quá nhiều. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Trùng vội vã vung vung tay. Làm sao có thể chứ? Như vậy dã man nữ hài. Có người tỏ tình mới gặp quỷ. Nhẹ kiếm thức dậy trên thạch đầu. Đột nhiên lạnh lùng nhìn Trùng. Thạch đầu trực tiếp đập về phía hắn. Lạnh giọng mở miệng. Ta cũng không muốn bị như ngươi vậy muốn. Trùng tránh thoát bắn tới thạch đầu. Ngươi đến cùng đang làm gì a? Vạn nhất thạch đầu bắn trúng nham thạch. Sau đó nham thạch khẳng định biết nát tan. Những cái phá toái nham thạch lại cùng càng to lớn hơn nham thạch va chạm. Đã như thế liền biết gợi ra sơn băng. Sau đó sơn băng đem Konoha nuốt chửng lấy. Là ngươi nghĩ quá nhiều đi. Hỗn đản, nhẹ phẫn nộ nhìn Trùng. Cái này có ngu ngốc có thể nghĩ như vậy. Hai người một trận đùa giỡn qua đi. Rốt cục đi tới Konoha. Thế nhưng ba người cũng bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương. Cái này căn bản là một cái hố to. Sao lại thế? Ta có không phải cố ý. Nhỏ như vậy thạch đầu làm sao biết. Nhẹ nước mắt không ngừng chảy ra. Không nghĩ tới một khối tiểu thạch đầu lại đem Konoha nuốt chửng lấy. Nhẹ, người cũng làm những thứ gì, Trùng mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy ra. Tâm lý thầm nói, sẽ không thật bị tự mình nói bên trong đi. Một tảng đá liền đem Konoha nuốt chửng lấy. Nếu thật là như vậy, cái kia nhẹ sẽ nhất định phải chết. Khẳng định biết gợi ra Konoha cùng Vân Nhẫn đại chiến. Là như vậy mới là lạ. Nói chung đi trước tìm người đi, lạnh cũng phi thường giật mình. Bất quá biết rõ Konoha đoán chừng là bị người tập kích. Các người rốt cuộc là ai? Hai tên Konoha ninja cảnh giác nhìn nhẹ ba người. Konoha vừa đụng phải tập kích. Hiện tại tính cảnh giác phi thường cao. Ta là Vân Nhẫn Lạnh, làm Vân Nhẫn thôn thôn trưởng. Ray Kích đại nhân sứ giả đến bái phỏng. Lạnh nhàn nhạt nhìn hai người. Nghe được là Vân Nhẫn người. Hơn nữa còn là được Ray Kích nhờ vả. Đến bái phòng Konoha. Hai người vội vã chỉ huy Vân Nhẫn ba người tiến vào Konoha. Vừa nãy thật sự là thất lễ. Gần nhất đại gia rất dễ dàng kích động. Chỉ huy ba người tiến vào Konoha ninja xin lỗi nhìn lạnh. Konoha giám thị nhân viên không gặp. Hơn nữa thôn làng lại biến thành như vậy. Chúng ta vẫn còn ở giật mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạnh nhàn nhạt mở miệng. Không đa nghi bên trong phi thường ngưng trọng. Konoha cũng không so với Vân Nhẫn yếu. Thế nhưng dĩ nhiên biến thành một cái hố to. Rốt cuộc là ai làm? Đây đều là Akatsuki làm. Konoha ngay lập tức sẽ khởi động cảnh giới hệ thống. Đồng thời cường hóa giám thị. Konoha ninja ngưng trọng mở miệng. Thanh âm lộ ra hận ý. Nói chung mau chóng để chúng ta yết kiến Hokage đại nhân. Chúng ta mang đến Ray Kick cho Hokage đại nhân tin. Lạnh chăm chú nhìn Konoha ninja. Konoha ninja do dự nhìn lạnh. Thầm cười khổ. Hiện tại Hokage đại nhân đã mất đi ý thức. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên dẫn bọn họ đi gặp im lặng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.